Ách Nô, chương 38, Dục Chiếm Mỹ Nhân, góc truyện audio.com. Tiểu Nhiễm vốn muốn một mình đến hoa viên ngồi suy nghĩ một chút, hoa viên lúc này hẳn là không có người đến, nên nó định ngồi nhớ lại buổi tối trước kia mình và Tây Thường Liệt đã từng ở đây thân thiết. Chính là ai ngờ, vậy mà lại có người xuất hiện. Xem cách ăn mặc nhất định là người đại phú đại quý. Tiểu Nhiễm ngẩn người một lát rồi vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, nhanh chóng cúi đầu hành lễ với người nọ, hấp tấp muốn rời đi. Viên Cảnh Triệt thẳng đến lúc thấy Tiểu Nhiễm muốn rời đi, ý thức mới giống như khôi phục trở lại, không chút suy nghĩ đã vội túm lấy tay Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm hoảng sợ, công tử nho nhã sang trọng này thế nhưng lại bắt lấy cổ tay nó, không cho nó rời đi. Người tên là gì? Viên Cảnh Triệt hỏi, cảm giác người trước mặt này giống như có chút sợ hắn, vậy là hắn buông lỏng tay ra, ai ngờ vừa buông lỏng, người nọ đã muốn xoay người chạy trốn. Viên Cảnh Triệt đành phải lần nữa túm lấy cổ tay nó nắm chặt, đối với người đang hoảng sợ kia nhẹ giọng nói. Đừng sợ, ta không phải người xấu, nói cho ta biết ngươi là ai, ta sẽ thả ngươi. Tiểu Nhiễm trong lòng bất ổn, đêm hôm khuya khoắt bị một người nam nhân cao lớn túm như vậy sao không sợ hãi cho được. Nó nói không nên lời nói, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguầy. Viên Cảnh Triệt nghi hoặc nhìn Tiểu Nhiễm, tại sao người này không nói lời nào mà chỉ lắc đầu. Nó không nghe thấy lời mình nói sao? Ngươi không muốn nói cho ta biết hả? Ta đã nói rồi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Viên Cảnh Triệt lại ôn nhu nói. Chính là người trước mặt vẫn không nói lời nào, chỉ một mực lắc đầu. Viên Cảnh Triệt lặng yên, sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói. Ngươi không nói được, người trước mặt không lắc đầu nữa, chậm rãi gật một cái. Viên Cảnh Triệt không rõ cảm giác hiện tại của chính mình là cái gì, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có điểm điểm đạm đáng yêu kia, lại nghĩ đến bảo bối khả ái này không thể nói được, một ham muốn giữ lấy che chở bảo vệ từ trong đáy lòng hắn mãnh liệt trào lên. Hắn muốn có được người này, hắn muốn giữ lấy nó, đem người tựa như tiên tử này chiếm làm của riêng. Tiểu Nhiễm nghĩ rằng đối phương sắp buông tay thả mình ra, chính là nó vừa mới thở phào hai cái, đã bị nam nhân này ôm chầm lấy. Tiểu Nhiễm sợ tới mức ở trong lòng hắn dãy rủa kịch liệt, chính là Viên Cảnh Triệt lại càng ôm nó gắt gao hơn. Ngươi là hạ nhân nơi này, ta mang ngươi đi, sau này ngươi không cần làm hạ nhân nữa, ta sẽ cho ngươi làm vương phi của ta. Viên Cảnh Triệt có chút kích động hô to, cúi đầu muốn hôn đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên bên dưới. Tiểu Nhiễm sợ hãi rụt cổ muốn trốn. Đúng lúc đó có một bàn tay kéo mình, Tiểu Nhiễm còn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cả người đã bị một cỗ lực đạo mạnh mẽ túm lấy tách ra khỏi Viên Cảnh Triệt. Vừa quay đầu, hóa ra là Tây Thường Liệt. Tây Thường Liệt quắc mắt nhìn, trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện đầy sát khí, làm cho Tiểu Nhiễm có chút sợ hãi. Thụy Dương Vương, Viên Cảnh Triệt kinh ngạc không nghĩ tới Tây Thường Liệt lại ở giữa buổi tiệc đi ra ngoài thế này. Hắn nhìn cánh tay Tây Thường Liệt đang đặt trên người Tiểu Nhiễm thì cảm thấy rất không thoải mái, chẳng lẽ đó là người của Tây Thường Liệt. Tây Thường Liệt cúi đầu nhìn Tiểu Nhiễm, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện vẫn còn một tia kinh hoàng, Tây Thường Liệt vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Tiểu Nhiễm, giống như là nói cho. Góc truyện audio.com, nó biết không cần phải sợ hãi nữa. Đây là người của ta. Tây Thường Liệt trầm giọng, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn chăm chú Viên Cảnh Triệt. Hả, Thụy Dương Vương là đang giỡn nói sao? Đó nếu là người của ngươi, vậy tại sao lại mặc quần áo của hạ nhân? Ngươi đối đãi với người của mình như vậy có phải là rất hà khắc hay không? Viên Cảnh Triệt có điểm châm chọc nói. Đây là ta, chuyện của vương phủ ta, Cảnh Dương Vương bớt lo chuyện bao đồng đi. Ta luôn luôn không thích người khác chạm vào thứ gì của mình, nhất là người của ta, điểm này thỉnh Cảnh Dương Vương hào hào nhớ kỹ. Nói xong, Tây Thường Liệt ôm Tiểu Nhiễm xoay người bỏ đi. Chậm đã, Viên Cảnh Triệt ở phía sau hô một tiếng. Tây Thường Liệt dừng lại cước bộ chờ hắn nói. Mỹ nhân trong vương phủ nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi còn chưa thấy đủ? Tại sao lại muốn cùng ta tranh giành hạ nhân câm này? Ngươi đem nó tặng cho ta, ta sẽ có đại lễ cảm tạ ổn thỏa, tuyệt đối không để ngươi chịu thiệt. Thân thể Tiểu Nhiễm lập tức khẽ run lên, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nó ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn về phía Tây Thường Liệt, sợ hắn một hơi đáp ứng. Viên Cảnh Triệt, thanh âm của Tây Thường Liệt có chút nguy hiểm. Riêng người này, nếu ngươi còn dám có ý nghĩ quá phận, ta liền sai người cắt tứ chi của ngươi. Viên Cảnh Triệt cứng người lại, sừng sốt nhìn Tây Thường Liệt lạnh lùng mang Tiểu Nhiễm đi. Diễn viên phụ đến đây là hết đất diễn mặt cười, cách chương.